bỗng thấy xung quanh yên ắng lạc thường, mới nghe được tiếng lòng mình vẫn vương. Có phải khi lúc nắng mới nhớ tới cơn mưa qua, khi muốn nhất là lúc mọi đớn đau đã nhạt nhòa, em bỗng nhớ anh người từng thân thiết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.